Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, tiểu huynh đệ thực không có ý tứ. Mới vừa rồi là chúng ta không đúng. Ếch, chấm ngoặc kép, Lâm Long sững sờ, không có nghĩ tới tên này là Tĩnh Hải thành phố bộ giáo dục phó cục trưởng. Một cái thành phố phó cục trưởng. Có lẽ xem như môn phụ cấp A, tương đương với Tĩnh Hải thành phố toàn bộ cục cảnh sát phó cục trưởng. Quan còn là rất lớn rồi, trách không được dám đến gây sự với Dương Minh. Cái này lão sư hậu trường cũng không đơn giản a hát. Bất quá nếu Dương Minh thật sự ở chỗ này, lão đầu nói chuyện cũng không dám dùng như vậy ngữ khí. Dù sao Dương Minh tuy nhiên là hiệu trưởng, nhưng dạy dỗ rất nhiều đệ tử. Tùy tìm một cái đều có thể nghiền áp hắn. Nếu Dương Minh đắc tội không nổi, cũng sẽ không biết sa thải hắn. Thấy mình giả bộ bê bị nhìn thấu, Lâm Long lúc này ngượng ngùng cười nói. Đúng vậy, ta không phải hiệu trưởng. Ta là một gã lão sư. Dương hiệu trưởng dẫn người đi đưa tin rồi. Các ngươi có chuyện gì cũng có thể cùng ta nói. Ta cùng Dương hiệu trưởng là huynh đệ. Không có chuyện gì đâu lời nói còn mời các ngươi trở về. Hừ, nói cho ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lão đầu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sau đó nói tiếp, vội vàng đem Dương Minh cho ta kêu đến. Ta đến cùng hỏi một chút hắn, dựa vào cái gì khai trừ cháu của ta? Lão đầu, ngươi biết ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Tự nhiên dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với ta. Thừa dịp ta còn không có nổi giận trước ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Bằng không thì ta cho ngươi phó cục trưởng vị trí đều có lẽ nhất. Ngươi đang nói chuyện với ta. Lão đầu nhìn xem hung hăng càn quấy Lâm Long ngẩn người. Thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn không thể tưởng được. Lâm Long tại biết đạo thân phận của hắn sao tự nhiên còn dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hoặc là ngu vờ ca lờ, hoặc là có đại bối cảnh người. Căn bản không sợ hắn, xem thằng này bộ dạng cũng không giống ngu vờ ca lờ. Bằng không thì không có khả năng tới nơi này làm lão sư. Bất quá cũng không giống có đại bối cảnh người. Cái kia chỉ có một khả năng, thằng này đang ngồi xạo lên. Nghĩ tới đây, lão đầu khóe miệng co lại, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Lâm Long nói. Chàng trai, miệng rất thối a, ngươi đã là lão sư. Giáo sư chứng nhận lấy ra nhìn xem. Không có giáo sư chứng nhận không thể dạy học. Nơi này là trường học. Người không có phận sự kính xin lập tức đi ra ngoài. Bằng không thì ta có thể báo động rồi. Ai biết ngươi có phải hay không làm phá hư. Ếch, con muốn dạy sư chứng nhận sao? Ngươi chờ một chút, nói tới chỗ này, Lâm Long trực tiếp cầm ra điện thoại di động của mình. Sau đó cho Long tổ người gọi điện thoại, lại để cho bọn hắn cho mình làm cho 5 cái giáo sư chứng nhận đưa đến Tĩnh Hải thành phố cao cấp. Học, hơn nữa đem châu bàn tử tên của bọn hắn nói cho Long tổ người. Đã biết danh tự, Long tổ người nói thẳng không có vấn đề. 10 phút ở trong đưa đến cao cấp học. Không thể không nói, Long tổ tại xử lý những chuyện nhỏ nhặt này tốc độ hay là rất nhanh. Trực tiếp liên hệ tương quan nhân viên, lập tức cho tiến hành rồi. Không làm lý giết không tha. Đây là Long tổ, bảo hộ an toàn quốc gia đồng thời bọn hắn cũng được hưởng không quyền lực. A, chấm ngoặc kép, lão đầu cười lạnh, hiện tại hắn xác nhận Lâm Long là đang ngồi xạo lên. Hơn nữa Ngưu còn không cắt cỏ bản thảo. Hắn là bộ giáo dục phó cục trưởng. Hắn không cho người cho Lâm Long tiến hành. Xem ai dám cho Lâm Long xử lý. Hơn nữa 10 phút đưa tới. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tiến hành giáo sư chứng nhận nhiều như vậy. Tính toán hắn có quan hệ. Theo bộ giáo dục đến cao cấp học lộ trình đều không chỉ 10 phút. Ngươi cái này tiểu thí hài, miệng đầy chạy xe lửa, 10 phút có thể đưa tới lão phu thủ trưởng cho ngươi đem làm nồi xào rau ăn. Cậu, cùng hắn lãng phí thời gian gì, trực tiếp tìm Dương hiệu trưởng, ta gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, tuổi già sư lấy điện thoại di động ra gọi Dương Minh điện thoại. Không biết hai người nói gì đó, tuổi già sư sắc mặt rất khó chịu nổi, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt cũng mang theo một tia sợ hãi. Cậu, chúng ta hay là đi thôi. Cái này, vị đại ca kia không thể trêu vào. Chấm ngoặc kép, lão đầu nhíu mày, hắn biết đạo chính mình chất nhi bản tính. Trước mắt ngồi tại hiệu trưởng vị trí phong khinh vân đạm tiểu tử đoán chừng thật đúng là đắc tội. Không nổi, lúc này sắc mặt liên tục biến hóa. Cuối cùng ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, ngượng ngùng, mới vừa rồi là ta không đúng. Đã ngươi ở nơi này làm lão sư, đó là cái này trường học phúc khí. Cháu của ta có thể cho ngươi thoái vị đưa. Đó là tam sinh hữu hạnh a hát. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc gấp muốn làm. Ta mang theo cháu của ta đi trước. Vừa rồi thật sự không có ý tứ. Không có việc gì, cầm được thì cũng buông được. Ngươi đi đi. Lâm Long phất phất tay, chẳng hề để ý. Hắn không đáng cùng loại này người bình thường tức giận. Nếu là thật chọc tới hắn rồi, hắn không ngại ra tay trực tiếp mạt sát lão đầu. Kỳ thật Lâm Long rất tốt. Không biết Dương Minh cho năm lão sư nói gì đó, vậy mà sợ tới mức như vậy bộ dáng. Bề ngoài giống như Dương Minh cũng không biết hắn là Long tổ người. Nghĩ, Dương Minh khả năng nói cho hắn biết chính mình là Tĩnh Hải thành phố thị trưởng nhi tử. Lâm vô pháp cháu trai, bằng vào cái tầng quan hệ này, tuyệt đối không phải hắn một cái tiểu nhân bộ giáo dục phó cục trưởng có thể được tội. Dù sao lúc ấy đọc sách thời điểm là Lâm vô pháp cho hắn liên hệ. Dương Minh nhận thức Lâm vô pháp cũng không đủ là, mà đi ra trường học lão đầu cùng tuổi già sư, giờ phút này chính đang đàm luận Lâm Long. Chất nhi, tiểu tử kia đến cùng cái gì bối cảnh? Cho ngươi sắc mặt đều thay đổi. Cậu, hy vọng hắn sẽ không tìm chúng ta phiền toái a. Cha hắn là Tĩnh Hải thành phố thị trưởng Lâm Kiệt. Gia càng là trước kia hoa hạ số một người lãnh đạo Lâm vô pháp. Tuy nhiên hiện tại lui cư hai tuyến, nhưng loại này khủng bố đại nhân vật tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc. Cái gì? Lão đầu lúc này một cái xu thế liệt, thiếu chút nữa té ngã trên đất, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói, mau, chúng ta trở về xin lỗi. Cậu, vừa rồi ngươi không phải đã xin lỗi sao? Hắn đã để cho chúng ta đi rồi, nói rõ sẽ không khó cho chúng ta. Chúng ta tại hắn mắt là con sâu cái kiến mà thôi. Không đáng ra tay đối phó chúng ta à? Đúng, khá tốt vừa rồi ta nói xin lỗi. Cũng là ta sẽ giải thích tiểu tử ngươi. Khá tốt, lão đầu mặt mũi tràn đầy may mắn. Trước khi còn nói nhân gia nghiêu, ngẫm lại hắn đều cảm giác mình ngu xuẩn. Người ta cái kia thật sự nghiêu bức, không cần giả bộ. Tại lúc này, lão đầu trông thấy một cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng người. Tay cầm lấy mấy cái vở, chạy mau hướng cao cấp học bên trong chạy tới. Trông thấy người này, lão đầu đồng tử co rụt lại. Của ta cái ngoan ngoãn, đây không phải Liễu cục trưởng ấy ư? Vậy mà tự mình cho hắn tiễn đưa giáo sư chứng nhận đi. Xem ra Dương Minh không có gạt chúng ta. Hắn thật là Lâm vô pháp cháu trai. Cậu, chúng ta hay là nhanh lên đi thôi. Biết đạo Lâm Long bối cảnh năm sau lão sư một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Nhớ tới lúc ấy hắn cậu nói với Lâm Long lời nói ngữ khí, hắn cảm thấy khủng bố. Cái này Lâm Long tính tình thật đúng là tốt. Đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ trừng phạt lão đầu. Nếu không tế, lại để cho lão đầu không đảm đương nổi bộ giáo dục phó cục trưởng. Bọn hắn không biết, tại Lâm Long mắt bọn hắn liền con sâu cái kiến đều không bằng. Đối phó bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Rất nhanh, bộ giáo dục cục trưởng cho Lâm Long đưa tới giáo sư chứng nhận. Vừa vặn Dương Minh cũng trở về đã đến, hỏi thăm vừa rồi tuổi già sư sự tình. Lâm Long nói cho hắn biết, tuổi già sư đã đi rồi. Dương Minh lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó cất bước bộ giáo dục cục trưởng. Dương Minh nhìn xem Lâm Long nói, Tiểu Long, ngươi chuẩn bị tuyển cái kia lớp học tập pháp y, hay là tất cả mọi người giáo, hoặc là một cái lớp học rút một cái, mã là kéo cờ nghi thức. Đến lúc đó ta nói ra đến lại để cho bọn hắn tự nguyện gia nhập cũng được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.